Sủng phi của Thuận Đế. Chương 35, góc truyện audio.com. Âu đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Có thật là hoàng hậu mang thai không? Lương Thái Y nghe Thái hậu bẩm báo liền thành thực trả lời. Hồi Thái hậu, hoàng hậu đích thực đã mang thai hơn một tháng rồi. Thái hậu vắt tay lên trán suy nghĩ. Chả lẽ đêm hôm đó hoàng thượng đã cùng hoàng hậu? Ngươi lui ra đi. Lương Thái Y vừa lui ra, Trương ma ma liền tới gần Thái hậu khuyên nhủ. Hay là Thái hậu xử lý đứa bé trong bụng hoàng hậu đi? Không được, đứa bé đó là hài tử của hoàng thượng. Tôn tử, của ai ra, sao có thể xuống tay được? Tôn tử, cháu, thấy Thái hậu cương quyết như vậy nhưng Trương ma ma vẫn cố gắng khuyên nhủ. Nhưng nếu để hoàng hậu sinh nhi tử chẳng phải sẽ gây khó khăn cho cả hoàng thượng và Thái hậu hay sao? Huống hồ, vẫn còn hai phi tần đang mang thai. Buổi tình an hoàng hậu vào sáng sớm có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Các phi tần đồng thời quỳ xuống chúc mừng. Nhưng có lẽ chẳng có ai là thật tâm. Thần thiếp chúc mừng hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu vạn phúc, bổn cung thực sự đa tạ các muội. Mọi người liền yên vị, thưởng thức điểm tâm sáng trên bàn. Nhưng có lẽ chẳng ai thực sự thật tâm. Thấy Kỳ Phượng Nhi không hề động đũa, Ánh Tần liền hỏi thăm. Sao Kỳ quý nhân không dùng điểm tâm vậy? Không hợp khẩu vị sao? Lý Tiêu Giao thừa nước đục thả câu liền tặng thêm một câu châm chọc. Chả lẽ Kỳ quý nhân sợ rằng có độc sao? Nhắc đến vụ hạ độc, hoàng hậu liền xanh mặt lại. Cũng là nể tình đứa bé trong bụng nàng, hoàng thượng mới dưng truy cứu. Bạch Chân Ly chỉ sợ rằng, hoàng hậu nghe lời tiện nhân kia, điều tra lại sự việc. Tuy không phải di nàng ta hạ độc nhưng biết đâu lại có người. Nước đục thả câu, giở trò nhằm vu oan cho nàng sao? Hoàng hậu cố gắng trấn tĩnh lại, đáp trả lời khiêu khích của Lý Quý Nhân. Lý Quý Nhân ăn nói cho cẩn thận một chút, vụ hạ độc vẫn đang được điều tra. Đồ ăn của Khôn Ninh Cung sao lại có độc chứ? Hẳn là có người đã dở. Lý Quý Nhân nghe vậy liền âm thầm bĩu môi. Hoàng hậu nói như vậy để che mắt ai chứ? Lý Quý Nhân không chọc Kỳ Phượng Nhi nữa, liền quay sang nói chuyện với Trần Quý Nhân. Thần thiếp vẫn còn đang thắc mắc. Trần Quý Nhân mang thai gần 2 tháng. Hoàng hậu mang thai hơn 1 tháng. Vậy ai sẽ là trưởng? Ai là thứ đây? Mọi người nghe xong câu này liền hít ngay một làn khí lạnh. Không ngờ Lý Tiêu Giao kia lại to gan đến vậy. Ngay cả Lệ Phi cũng tiếp lời. Nếu sinh ra hai vị hoàng tử thì không biết ai sẽ được lập làm thái tử đây. Ây già, nếu Trần Quý Nhân có phúc khí sinh được trưởng tử cho hoàng thượng vậy sẽ khó để quyết định. Hoàng hậu nghe vậy liền đen mặt lại. Lại có người dám tranh ngôi vị thái tử với con nàng. Trái ngược với hoàng hậu, Trần Quý Nhân lại tươi cười đáp. Theo quy định của lão tổ tông là lập trưởng, không lập thứ, thần thiếp tuy thân phận thấp kém, không tôn quý như hoàng hậu nương nương, nhưng có những chuyện không phải cứ tôn quý là quyết định được. Kỳ Phượng Nhi nghe được câu nói liền âm thầm cười lạnh. Chả lẽ Bạch Chân Ly thực sự nghĩ rằng ai cũng cung kính với nàng ta hay sao? Wattpad đang trong thời gian sửa chữa nên không lưu đờ si chuyện, với cả Âu đang thi nghề nên khá bận. Thế nhé, em đọc vui vẻ, nhớ vote với CMT cho Âu nha. 21/1/2018 15/52 Wattpad Hạ Băng Băng Cách Chương.